Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 126. Thôi phán quan không chỉ là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chữ chết được viết ra, cả thế giới như muốn khô héo và tàn lụi. Bộ đồ đỏ tươi trên người của Diêm Quân Huyết Ngục trở nên đen tối nhanh chóng và mùi máu tanh trở nên thối rữa. Phán quan chỉ một nét bút có thể định đoạt sinh tử. Vong, hóa thân của Diêm Quân Huyết Ngục mắt mở lớn, dường như thấy vô số phán quan trên khắp thế gian cùng lúc viết chữ. Chết, lên văn thư, chết, chết, chết, vô số âm thanh vang lên bên tai hắn. Những phán quan từ thất phẩm hoặc chính lục phẩm cầm bút như dao, muốn chém diệt một hóa thân của Diêm Quân. Những sinh vật nhỏ bé này muốn thách thức một con quái vật khổng lồ từ thời tiên sử. Người không thể giết ta, Diêm Quân gầm lên, dù chỉ là một hóa thân, hắn cũng không thể để những kẻ thấp kém này gờ. T.C.S.T. Không, người đã chết rồi. Thôi phán quan cất bút, khuôn mặt Diêm Quân hiện lên sự kinh ngạc. Trong giây tiếp theo, lực lượng ăn mòn cuồn cuộn bao quanh Diêm Quân, biến hắn thành một vệt khô khốc rồi tan biến vào hư không. Quá mạnh mẽ, từ khi Diêm Quân xuất hiện đến khi bị diệt, không đến một chén trà. Một nhân vật đỉnh cao như vậy lại bị giết trong chốc lát. Thôi phán quan nhẹ nhàng tháo mặt nạ đỏ bên phải, để lộ ra khuôn mặt đầy biến đổi, với vô số gương mặt khác nhau của các phán quan trên toàn bộ thế gian. Muốn học không? Thôi phán quan mỉm cười hỏi Khâu Bình. Khâu Bình gật đầu, nhưng thôi phán quan vỗ nhẹ lên đầu hắn. Dù ngươi muốn học, ta cũng không dạy. Diêm Quân đã đúng, chúng ta là những kẻ điên rồ, ngươi hãy chăm chỉ tu luyện con đường yêu thú của mình. Ta sẽ đào tạo ngươi nghiêm túc, để ngươi phát huy tối đa khả năng của mình. Ta rất ngạc nhiên về màn trình diễn vừa rồi của ngươi, có lẽ nên tăng cường độ huấn luyện cho ngươi. Thôi phán quan cúi xuống nói với Khâu Bình. Khâu Bình thấy lạ, chẳng phải thôi phán quan nói là sẽ dạy học về văn hóa sao? Sao bây giờ nghe như là muốn dạy cách đánh nhau vậy? Khi Khâu Bình đang phân vân, thôi phán quan chợt biến đổi hình dáng và từ cơ thể của hắn tách ra mười mấy hình bóng khác nhau. Những người này có gương mặt khác biệt, tuổi tác cũng khác nhau, mặc áo choàng xanh của âm ti, đeo một chiếc đai lớn. Cảm ơn các vị, thôi phán quan cúi đầu chào những bóng hình đó, họ cùng lúc cúi đầu đáp lễ, rồi từng người bước vào trong thành của âm hoài. Họ đi vào thành, khí tức của họ hòa quyện với thành quách, rõ ràng là họ đang định luyện hóa thành này. Chuyện này là sao? Khâu Bình ngày hôm nay gặp quá nhiều chuyện quái dị, không còn hiểu nổi nữa, chẳng lẽ đây là pháp thuật hóa thân ra bên ngoài? Họ đều là những người đồng chí hướng với ta, tự nguyện trở thành một phần của ta. Thôi phán quan nói một câu khiến Khâu Bình rùng mình. Ngươi, ngươi đã ăn họ. Khâu Bình nhớ đến câu chuyện của hai vị dạ du thần lúc uống rượu. Họ nói thôi phán quan thường có thuộc hạ biến mất không dấu vết. Chẳng lẽ thật sự bị ăn rồi luyện thành pháp thuật quái gì? Nghe đến đây, trái tim Khâu Bình đập mạnh. Không, họ chỉ trở thành một phần của ta. Hiện tại, thôi phán quan mà ngươi đang nói chuyện chỉ là một ý thức tổng hợp của nhiều phán quan và âm binh. Mỗi giây phút, chúng ta đều trao đổi và tranh luận, mọi quyết định đều là kết quả của nhiều ý thức hợp nhất, nhằm loại bỏ sự tư lợi của sinh linh có trí tuệ, để thần đạo công bằng và chính trực. Khâu Bình ngẩn người, hắn cảm thấy tội nghiệp cho thôi phán quan, rồi vỗ nhẹ lên chân thôi phán quan. Sống như vậy chắc chắn rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi phán quan quay lại nhìn, khẽ mỉm cười. Khâu Bình trở lại nhân gian, không làm gì nữa. Chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc. Sau cuộc chiến đấu lớn, tinh thần hắn cạn kiệt, chỉ muốn ngủ say. Nhưng khi vừa ngủ, ý thức của hắn lại vào trong hoàng tuyền đài. Vừa đặt chân vào, hắn đã bị vây quanh bởi 7 vạn linh hồn. Những linh hồn từng chết đi sống lại, cộng với quỷ đồng tử, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn. Khâu Bình sợ hãi, nếu quỷ đồng tử tỉnh lại, truy đuổi hắn khắp nơi, giờ nếu tất cả 7 vạn linh hồn này cùng tấn công, dù có lệnh phù lưu thổ cũng không cứu nổi. May mắn thay, những linh hồn chỉ đứng xung quanh, quỷ đồng tử cũng không tấn công. Khâu Bình mở mắt nhìn ra ngoài, thấy những linh hồn không tấn công, mới thở phào nhẹ nhõm. Chào buổi tối các vị, thấy không khí trở nên khó xử, Khâu Bình chào hỏi. Nhưng những linh hồn không để ý, càng khiến tình huống thêm khó xử. Khâu Bình nhìn lướt qua, chỉ nhận ra quỷ đồng tử. Dù trong đám này cũng có thần linh đã chết từ lâu, nhưng trong 7 vạn linh hồn, hắn không thể tìm ra. Quỷ đồng tử, sao ngươi không đánh ta nữa? Khâu Bình hỏi dò, thấy bọn họ không có linh trí. Vừa dứt lời, quỷ đồng tử đã đá một cái, may mà Khâu Bình còn có sức mạnh của lệnh phù lưu thủ, chặn lại. Dừng, ngươi không được đánh ta. Thấy quỷ đồng tử lại lao tới, Khâu Bình hét lên, quỷ đồng tử dừng lại. Ngươi, đúng ngươi, con cua kia, đi qua đây đi lại vài vòng. Khâu Bình chỉ vào một linh hồn nửa người nửa cua, nó nghe lệnh đi lại, rồi dừng. Khâu Bình thử nhiều lần, cuối cùng chắc chắn mình có thể ra lệnh cho họ. Khâu Bình vui mừng, mình có thêm nhiều thuộc hạ, nhưng rồi hắn nhận ra, những linh hồn chỉ hoạt động trong hoàng tuyền đài, không ra ngoài được. Vậy thì chẳng có tác dụng gì, giống như hắn trong hoàng tuyền đài có thể mạnh đến mức nào cũng vô dụng. Cách chương.